Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, gia gia của ta chết. Sớm tự học, sáng sớm học, Lạc Phi cầm lấy sách giáo khoa. Không có tâm tình gì đi học. Trong đầu một mực đang nghĩ lấy nhiệm vụ sự tình. Ban trưởng chỗ ngồi trống trơn. Cái kia một thông điện thoại. Đoán chừng đánh thời gian rất lâu. Đồng Nhan Nhan một đường lên đều mất hồn mất vía. Không quan tâm. Trong đầu vẫn muốn sáng sớm vụng trộm tiến vào Lạc Phi đồng học cái chăn bên trong. Vụng trộm hôn môi Lạc Phi đồng học sự tình. Nhanh phía dưới tự học lúc. Mộ Thiên Tuyết mới về tới phòng học. Tại chỗ ngồi ngồi tốt về sau. Nàng hướng phía sau đưa một tờ giấy. Lạc Phi tiếp nhận mở ra. Trên đó viết 5 chữ. Tan học rừng cây nhỏ gặp. Đồng Nhan Nhan nhìn đến bọn họ truyền tờ giấy. Nhịn không được dùng đầu ngón tay chọc chọc Lạc Phi eo. Thấp giọng nói. Lạc Phi đồng học. Ban trưởng ở Hàn Huyên với ngươi cái gì à? Buổi sáng các ngươi trên xe nói lời. Là có ý gì? Trên xe lúc. Nàng một mực mất hồn mất vía nghĩ đến sáng sớm sự tình. Đều không có nghe tiếng cùng nghe hiểu bọn họ nói lời. Có điều nàng luôn cảm thấy Lạc Phi đồng học cùng ban trưởng quan hệ. Không phải bình thường. Nàng biết ban trưởng sẽ không nói chuyện yêu đương. Lạc Phi đồng học cũng đã nói sẽ không nói chuyện yêu đương. Cho nên cũng không có hướng địa phương khác nghĩ. Đang nói chuyện tháng sau ra đi du ngoạn sự tình. Ta cùng ban trưởng thương lượng một chút. Chuẩn bị đi nông trường du ngoạn. Lạc Phi thuận miệng nói nhảm. Đồng Nhan Nhan lập tức gương mặt mong đợi nói. Lạc Phi đồng học. Ta cũng muốn đi. Đi nông trường cưỡi ngựa sao? Ta có thể nhìn Lạc Phi đồng học cùng ban trưởng cưỡi ngựa đây. Lạc Phi nói. Không phải. Đi nông trường nhìn bò sữa. Đồng Nhan Nhan. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lạc Phi nói. Ban trưởng cảm thấy bò sữa thật đáng yêu. Sữa bò cũng uống rất ngon. Cho nên quyết định đi nông trường nhìn người chăn nuôi nhóm chen sữa bò. Đồng Nhan Nhan. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lạc Phi đột nhiên cảm giác chân của mình bị người đạp một chút. Tưởng rằng phía trước Tống Kỳ Kỳ dẫm. Cúi đầu xem xét. Lại là bên cạnh Đồng Nhan cự đáng yêu nhỏ dày da dẫm. Bại hoại. Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Gương mặt ửng đỏ. Một bộ tức giận bộ dáng. Kỳ thực nàng chân căn bản là không có dám. Hoặc là nói không có cam lòng dùng lực dẫm. Chỉ là đặt ở Lạc Phi trên chân. Coi như nàng dùng lực dẫm. Bằng khí lực của nàng. Cũng giống là gãi ngứa ngứa. Lạc Phi cười cười. Cúi đầu lật lên sách giáo khoa. Đồng Nhan Nhan đem chân thu hồi lại. Cúi đầu nhìn thoáng qua. Gặp hắn trên giày bị dẫm một chút bụi. Lập tức có chút áy náy. Do dự một chút. Nàng từ trong túi lấy ra khăn giấy. Bốn phía nhìn thoáng qua. Giống như là làm tặc đồng dạng. Ngồi xổm xuống. Sau đó thân thủ lướt qua. Lạc Phi cảm thấy có đồ vật ở trên chân đi lêu lỏng. Cúi đầu xem xét. Phát hiện nàng vậy mà ngồi xổm ở phía dưới cho mình lau giày. Vội vàng đem nàng kéo lên. Nhỏ giọng nói. Làm gì? Ngồi xuống mì làm gì? Hắn hiện tại đối ngồi xổm dưới mình mì bất luận kẻ nào. Đều có bóng ma tâm lý. Đặc biệt là mỹ thiếu nữ. Đồng Nhan Nhan mặt mũi tràn đầy áy náy mà nói. Thật xin lỗi. Ta đem Lạc Phi đồng học giày làm bẩn. Chấm ngoặc kép. Lạc Phi im lặng nói. Ta giày vốn chính là bẩn. Không có quan hệ. Đồng Nhan Nhan đột nhiên trong tim khẽ động. Mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi đồng học. Ta đưa ngươi một đôi giày mới tử có được hay không? Chờ cái này thứ bảy. Sau khi tan học. Chúng ta đi trước shopping. Ăn cơm. Sau đó Lạc Phi đồng học lại đi phòng ăn kiêm chức. Có được hay không? Lạc Phi lật lên thư đạo. Không cần. Nhan Nhan đồng học không cần khách khí như thế. Đồng Nhan Nhan trong mắt mang theo cầu khẩn nói. Lạc Phi đồng học, liền để ta mua cho ngươi đôi giày. Có được hay không vậy? Lạc Phi để sách xuống. Nhìn lấy nàng nói. Ta nói. Không cần. Đồng Nhan Nhan gặp nét mặt của hắn tựa hồ hơi không kiên nhẫn. Lập tức trong tim trầm xuống. Không dám lên tiếng nữa. Lạc Phi lật vài tờ sách, nghĩ đến vừa mới chính mình tựa hồ quá hung. Quay đầu nhìn nàng nói, Nhan Nhan đồng học, ta vừa mới ngữ khí có thể có chút không tốt. Cảm ơn ngươi giúp ngươi tìm kiêm chức. Cảm ơn ngươi đối với ta tốt như vậy. Bất quá, có một số việc, ta không có cách nào tiếp nhận. Xin lỗi, ngươi chớ để ở trong lòng. Đồng Nhan Nhan cúi đầu, có chút khổ sở, không nói gì. Một lát sau, nàng đột nhiên lấy hết dũng khí, yếu ớt mà nói, Lạc Phi đồng học, ngươi mua cho ta dây buộc tóc. Tối hôm qua còn đi bồi ta. Ta mua cho ngươi, mua giày, là cần phải, Lạc Phi nói, giữa bằng hữu, không đề cập tới cảm tạ, càng không thể xách thù lao. Nhan Nhan đồng học, chúng ta hay là bằng hữu sao? Đồng Nhan Nhan cúi đầu xuống, vểnh vểnh lên miệng, nhỏ giọng nói, nàng mới không muốn chỉ cùng Lạc Phi đồng học làm bằng hữu đâu. Nàng đều đã cùng Lạc Phi đồng học hôn lấy. Đều đã ôm lấy ngủ ở cùng một chỗ. Muốn không phải tối hôm qua ban trưởng ở, nàng đều đã là Lạc Phi đồng học người đây. Cái kia chưa kể tới giày sự tình. Lạc Phi nói xong, tiếp tục xem sách. Rất nhanh, tiếng chuông tan học vang lên. Lạc Phi, nói cho ngươi một tin tức tốt. Lạc Phi mới từ chỗ ngồi đứng lên, ngồi ở hàng trước Tống Kỳ Kỳ đột nhiên xoay người lại, lớn tiếng nói, ta mang thai. Lời này vừa nói ra, toàn lớp lập tức lặng ngắt như tờ. Ánh mắt đồng loạt nhìn lại. Mộ Thiên Tuyết chậm rãi đứng lên. Đồng Nhan Nhan mở to hai mắt, thân thể đang run rẩy. Lạc Phi đồng dạng chấn kinh tại nguyên chỗ. Có điều hắn ngốc trệ mấy giây, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Cùng ta có quan hệ sao? Ha ha, lừa gạt ngươi. Tống Kỳ Kỳ muốn cũng là loại hiệu quả này. Mặt mũi tràn đầy đắc ý cười nói, mặc dù bây giờ với ngươi không quan hệ, nhưng về sau liền sẽ có liên hệ với ngươi. Lạc Phi, ta cùng cha ta nói chuyện của chúng ta. Cha ta nói tối nay cho ngươi đi nhà ta. Hắn muốn gặp ngươi, thuận tiện cùng một chỗ cho ta sinh nhật. Buổi tối, Lạc Phi, uy, ngươi trước hãy nghe ta nói hết a. Lạc Phi đã ra khỏi phòng học, Tống Kỳ Kỳ đuổi tới cửa phòng học. Dậm chân, tức hổn hển mà nói, Lạc Phi, người hỗn đản này, tự cho là đúng hỗn đản, ta đều như vậy, người còn muốn như thế nào? Có tin ta hay không muốn để ba ba dùng tiền đập chết ngươi? Trên hành lang đột nhiên đi tới một tên coi như lớn lên đẹp trai nam sinh. Khí thế như về mà nhìn xem nàng nói, học muội, ta cùng Lạc học đệ là sinh tử chi giao, người muốn đập chết hắn. Trước hết đập chết ta đi. Là tối nay sao? Ta nhất định xin đợi. Tống Kỳ Kỳ thấy rõ ánh mắt của hắn, lập tức càng giận nói, kẻ đồi bại, cút. Sở Phi Dương lập tức ở cửa ngoắc nói, đội trưởng, đi ra, có chuyện tìm ngươi. Nói xong, hắn lập tức chuồn mất đi xuống lầu. Tâm lý lại cảm giác khó chịu, vừa chua vừa đau, vừa là hâm mộ, vừa ghen tị. Lạc học đệ tiểu tử kia điểm này sánh được ta. Loại kia tính xấu cũng có người ưa thích. Làm sao bên người tất cả đều là mỹ nữ? Liền Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu muội muội đều bị tiểu tử kia cho bắt làm tù binh. Sáng sớm vậy mà dùng xe sang trọng tiễn hắn. Thậm chí ngay cả đội trưởng đều nhanh muốn. Ông trời a, người mở mắt ra xem một chút đi. Ta Sở Phi Dương muốn dáng người có dáng người. Muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn tài hoa có tài hoa, vì sao lại không chiếm được những cái kia nữ thần yêu ái đâu? Đội trưởng của ta nữ thần a, đội trưởng, ngươi làm sao nhanh như vậy xuống? Sở Phi Dương chính dưới lầu kêu rên lúc, đột nhiên phát hiện sau lưng truyền đến một trận sát khí. Quay đầu nhìn lại, dài, đen thẳng mỹ thiếu nữ đội trưởng chẳng biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động đứng ở sau lưng hắn. Chính lạnh lấy khuôn mặt nhìn lấy hắn. Đội trưởng, ta, chấm ngoặc kép, chuyện gì? Mộ Thiên Tuyết mặt không thay đổi nói. Chẳng biết tại sao, nàng vậy mà vô ý thức cùng Lạc Phi tỷ tỷ học biểu lộ. Sở Phi Dương mặt mũi tràn đầy xấu hổ, vội vàng nói. Đội trưởng, ta muốn hỏi một chút, gần nhất mấy ngày nay có nhiệm vụ sao? Ta nhà xảy ra chút sự tình. Ta muốn trở về mấy ngày. Mộ Thiên Tuyết ngữ khí chậm dần nói. Đã xảy ra chuyện gì? Sở Phi Dương nhếch miệng cười một tiếng. Nói, gia gia của ta chết rồi. Bị heo cắn chết. Mộ Thiên Tuyết sững sờ. Nhìn lấy nụ cười trên mặt hắn. Trên mặt thần sắc lập tức biến đến phẫn nộ. Sở Phi Dương, gia gia ngươi đã qua đời. Ngươi còn cười được. Sở Phi Dương cười nói. Đương nhiên, đây là một chuyện đáng giá cao hứng tình. Ta về nhà về sau. Còn muốn vừa múa vừa hát đây. Mộ Thiên Tuyết nắm chặt nắm đấm. Ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy hắn nói. Vì cái gì? Sở Phi Dương nụ cười nhỏ liễm. Ngữ khí vẫn như cũ nhẹ nhõm. Ở ta 3 tuổi lúc. Hắn vì 50 khối tiền. Bức tử mẫu thân của ta. Cho nên. Ta hôm nay nghe được cái chết của hắn tin tức. Thật cao hứng. Mộ Thiên Tuyết giật mình. Trầm mặc một hồi. Nói. Ngày mai sẽ có nhiệm vụ. Bất quá ta phê chuẩn ngươi xin phép nghỉ. Nhiệm vụ lần này ta đã nói qua. Đại gia có thể đi. Cũng có thể không đi. Sở Phi Dương nghĩ nghĩ. Nói. Vậy thì tốt. Đội trưởng. Ta lại về đi suy tính một chút đi. Dù sao nhiệm vụ này thù lao rất phong phú. Ta có chút không nỡ a. Nói xong. Khoát khoát tay. Nằm ngang Tiểu Khúc. Một mặt vui vẻ rời đi. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy bối cảnh của hắn. Nắm chặt nắm đấm. Chậm rãi buông ra. Ánh mắt chớp động vài cái. Đi hướng rừng cây nhỏ. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.